Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 35, góc truyện audio.com. Bách hoa trấn danh như ý nghĩa, nơi khác cây cối vừa mới hiện lên xanh biếc, ngọn cỏ nhỏ mới thoát ra bùn đất, bách hoa trấn đã phủ thêm trang phục xanh, một ít hoa cỏ tô y nhân không quen biết đều mọc ra khỏi nụ. Nơi này nhiệt độ thế nào so bên ngoài ấm áp một ít, càng ngày càng đến gần bách hoa trấn dưới chân núi ngọc nữ, trong lòng tô y nhân càng ngày càng kinh ngạc. Nơi này hoa cỏ cây cối nhiều, linh khí rất nồng, ngược lại cũng thôi, tại sao nơi này nhiệt độ rõ ràng so nơi khác cao hơn chút, là bởi vì dưới đất có ôn tuyền sao, hay là có người ở chỗ này thiết trí loại pháp trận cực lớn để giữ ấm. Đất thế tục chỗ có đông đảo hoa cỏ cây cối thường thường là nơi tu sĩ ở, đổi câu nói, bởi vì có tu sĩ, cho nên nơi này hoa mộc thịnh vượng, linh khí tụ tập. Ngọc Nữ Sơn vô cùng thích hợp tu sĩ ở lâu dài, nàng càng ngày càng tin tưởng mình không có đuổi sai phương hướng, tỷ tỷ cùng mộng quỷ nhất định là ở chỗ điệp tuyền này gặp nhau. Trong nguyên văn Tô Khả Nhi độc đế âm Ngọc Phong sẽ phái nhóm lớn người tìm kiếm Tô Khả Nhi, bây giờ mặc dù kịch tình có điều biến hóa, nhưng nàng tin tưởng hắn cũng sẽ phái người truy tìm mình. Âm Ngọc Phong truy binh đến trước mắt thì Ngưng còn chưa có xuất hiện, nàng hy vọng mình có thể đợi được tỷ tỷ đến. Bách Hoa Trấn là một tòa trấn kích thước có chút lớn, dùng đá xây dựng thành tường thật cao, người đi đường đi vào có lúc sẽ bị binh lính thủ thành cản lại tra hỏi. Chẳng qua Tô Y Nhân không lo lắng loại vấn đề về thẻ căn cước, bởi vì trên đầu nàng mang một cây châm cài tóc hoa mai. Âm Ngọc Phong theo chữ vật pháp khí mực xanh biếc lan ngọc bài cùng đưa cho nàng, có thể dựa theo tâm ý của nàng khuấy loạn suy nghĩ người khác. Tô Y Nhân đi theo sau lưng một đôi trung niên vợ chồng, trước khi bọn hắn thông qua hai tên lính vuốt ve một cái châm cài tóc hoa mây trên đầu. Vốn là binh lính muốn ngăn lại hai vợ chồng tra hỏi thân thể mới vừa về phía trước, đột nhiên dừng lại, sau đó cái gì cũng không có làm để cho đôi vợ chồng cùng Tô Y Nhân đã qua. Ở trong mắt của hắn, đôi vợ chồng rất bình thường, nữ nhi phía sau bọn họ cũng rất bình thường, hoàn toàn không cần thiết cản lại đặt câu hỏi. Tô Y Nhân mặt mũi mỉm cười thông qua cửa thành, đối với mị hoặc châm cài tóc loại lữ hành chuyên dụng pháp khí này khen không dứt miệng. Bách hoa trấn bên trong phòng ốc gắn liền với cây cối, trên tảng đá mái ngói cũng thường thường điêu khắc hoa văn, cư dân yêu thích hoa trang sức trên người phần lớn cùng hoa có liên quan, dọc phố cửa hàng bảng hiệu cờ treo tung bay, còn lấy nhiều tên cùng hoa có liên quan, quế hương vườn, chi tử tửu lâu, lâm thị phù dung trà trang, thiên hương bách hợp tú trang, mẫu đơn phú tiền trang. Đây là một tòa trấn yêu hoa. Giờ phút này đang gần tới buổi trưa, nhà nhà hộ hộ đang nghi ngút khói, trên đường phố người đi đường thưa thớt, tửu lâu quán cơm bận rộn náo nhiệt. Tô Y Nhân đang trên đường đi dạo một hồi, hướng đi một nhà quán cơm trang hoàng không kém, thoạt nhìn vệ sinh cũng coi như tốt. Khóe mắt thấy tiểu nhị quán cơm gật đầu cúi người cao giọng nói. Ngài tới rồi, mau mời vào bên trong, mời khách lên lầu còn một chỗ trống. Nhà quán cơm này trong đại sảnh đã không có chỗ trống nữa. Góc truyện audio.com. Nhìn Tô Y Nhân là cô gái đeo kiếm đi một mình, điếm tiểu nhị đem Tô Y Nhân dẫn đến trước một cái bàn trống lầu hai, ân cần gạt khăn lau trên vai, đem cái ghế cái bàn lau thêm một lần, cầm lên bình trà bụng bự trên bàn cùng chén trà nhỏ, vì Tô Y Nhân rót nước trà. Ánh mắt xem một chút khăn lau xám xịt có chút dầu mỡ kia, Tô Y Nhân tự nói với mình, nơi này không phải là quán ăn cao cấp thời hiện đại, điều kiện vệ sinh có hạn. Khách nhân, người muốn điểm cái gì? Bổn điếm đặc sắc món ăn có giấm lưu ruột già, hồng đốt nấu xương, yêu hoa xào, tôm sông rán giòn, nấm đậu hũ. Điếm tiểu nhị tuôn ra một chuỗi thực đơn dài. Tôm sông rán giòn, nấm đậu hũ, lại thêm một món canh. Tô Y Nhân không thương âm môn ăn lấy nội tạng động vật làm nguyên liệu, không đợi hắn báo xong tên món ăn, điểm một thịt một chay một canh. Tốt, ngài chờ. Điếm tiểu nhị lập tức bước nhanh đi tới cửa thang lầu của lầu 2, hướng lầu dưới lớn tiếng thét. Lầu 2 bà số 3 tôm sông rán giòn, nấm đậu hũ, thêm một món canh. Trưởng quỹ ở vào cửa lầu một bút lông rồng bay phượng múa làm ghi chép, phòng bếp tiểu nhị truyền lời chạy nhanh đi vào phòng bếp. Từ túi thêu hoa bên hông lấy ra 3 đồng, Tô Y Nhân hỏi. Tiểu nhị, bách hoa trấn gần nhất có một cô gái xấu xí mang theo con chim nhỏ màu đỏ xuất hiện qua hay không? Ta là muội muội nàng, đang tìm nàng. Nàng tin tưởng quán cơm tửu lâu thanh lâu những chỗ này tin tức tương đối linh thông, thanh lâu, nàng không có hứng thú đi. Chim nhỏ màu đỏ, cô gái xấu xí, hai cái điều kiện này tăng lên, hẳn là sẽ không hỏi ra một đống lớn câu trả lời. Chưa từng thấy qua cô gái xấu xí ngài nói, điếm tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn thu hồi 3 đồng bản kia cười nói. Nhưng gần nhất tin đồn, biệt viện kỳ phủ ở 10 dặm bên ngoài trấn Bắc nuôi một con chim nhỏ màu đỏ rất hiểu nhân tính, là sủng vật yêu quý chùa ngũ thiếu phu nhân kỳ phủ mới cưới, biết nói, chưa từng nhốt vào lồng. Chim nhỏ biết nói lại không có chạy trốn, kỳ phủ ngũ thiếu phu nhân. Tô Y Nhân mặt kinh ngạc, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn bất nhã mở rộng cũng không biết. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. chim nhỏ biết nói lại không có chạy trốn không phải là Phượng Hoàng đi. Tỷ phủ Ngũ thiếu phu nhân không phải là tỷ tỷ của mình đi. Đây là chuyện không thể nào, người bình thường làm sao có thể cưới lấy được nữ tu sĩ thanh xuân thường trú. Trong Đại Cương biểu tỷ nàng căn bản không có công tử nhà người bình thường tồn tại. Nhưng, ngộ nhỡ là tỷ tỷ cùng Phượng Hoàng đây. Nàng bắt lại tiểu nhị muốn đi phục vụ những khách nhân khác vội vàng hỏi. Tỷ phủ Ngũ thiếu phu nhân tên gọi là gì? A nha, đau quá, khách nhân, mau buông tay. Điếm tiểu nhị kêu thảm thiết nói. Tay của ta mau gãy. Hắn không nghĩ tới thiếu nữ xinh đẹp thoạt nhìn kiều kiều yếu yếu lực tay lại lớn như vậy, xem ra người giang hồ thật lợi hại, nữ nhân cũng có thể đả thương giết chết người bình thường. Tội y nhân chợt phát hiện mình thiếu chút nữa bẻ gãy cổ tay người bình thường, vội vàng nói. Thật xin lỗi, là ta không cẩn thận, vội vàng tiêu tiền tiêu tai, móc ra một khối bạc vụn đền bù tổn thất tinh thần cho người ta. Chịu đựng cổ tay đau nhức điếm tiểu nhị cẩn thận tiếp nhận bạc vụn, nói. Khách nhân, khuê danh cô gái người ngoài không biết, hắn ngay cả nhà mẹ người ta họ gì cũng không biết. Lén lén đo lường bạc vụn, hắn tiếp tục nói. Góc chuyện audio.com. Bên ngoài chỉ đồn đãi kia Ngũ thiếu phu nhân là người gặp rủi ro, lúc kỳ gia Ngũ công tử đi ra ngoài thăm bạn cứu nàng, nàng không có gì trả ơn, liền lấy thân báo đáp. Nga nga, Tô y nhân lúc này mới yên tâm, tỷ tỷ Tô Khả Nhi nói thế nào cũng là một tam phẩm tu sĩ, hơn nữa Phượng Hoàng võ lực trị giá rất cao, bọn họ trừ khi gặp gỡ tu sĩ tà phái tam phẩm trở lên, lại bị đánh thành trọng thương, nếu không không thể nào gặp rủi ro đến cần người bình thường trợ giúp. Tiểu nhị ta hỏi ngươi thêm một câu, phụ cận Bách Hoa Trấn có phải hay không có điệp thuyền? Nàng tiếp tục hỏi, mục đích chủ yếu của nàng chính là trước tiên xác định vị trí điệp thuyền. Thời điểm bướm bay đầy trời phải là mùa xuân tháng 3 tháng 4, bây giờ mới đầu tháng 2, tỷ tỷ còn chưa tới nơi này cùng mộng quỷ gặp gỡ đây. Ra cửa trấn Bắc dọc theo đường nhỏ vào Ngọc Nữ Sơn, ngươi là có thể thấy điệp thuyền. Nơi đó khí hậu so trong trấn ấm áp, đầu tháng 2 có chút hoa liền nở ra, con bướm vốn sợ lạnh cũng lục đục đi ra. Điệp thuyền hơn 200 năm trước trở thành tài vật của quan phủ, mấy ngày bướm bay đó muốn đi đến bên điệp thuyền ngắm cảnh thưởng thức mỗi một vị đều phải bỏ tiền. Cô nương muốn đi xem tốt nhất thừa dịp bây giờ con bướm còn không nhiều thời điểm xem. Nhìn ở trên mặt bạc vụn tiếp tục ân cần phục vụ điếm tiểu nhị hồi đáp gương mặt kiêu ngạo. Người tới Bách Hoa Trấn trừ mua chậu bông, hoa cỏ, mầm móng hoa của Bách Hoa Trấn chính là vì nhìn đàn bướm ở điệp thuyền. Tô y nhân gật đầu một cái ý bảo không có lời muốn hỏi nữa. Điếm tiểu nhị bước nhanh rời đi vị giang hồ nữ hiệp rất xinh đẹp cũng rất lợi hại này, chạy đến cửa của cửa hàng tiếp tục chiêu mộ khách nhân. Lầu 2 những nam khách khác nhìn Tô y nhân là cô gái độc thân xinh đẹp rất muốn tiến lên đến gần, nhưng thấy bảo kiếm trên lưng nàng cùng điếm tiểu nhị bị tay của nàng bắt phải kêu thảm thiết cũng không dám có phần tâm tư này nữa. Tiểu nhị chạy bàn đem thức ăn đưa lên sau Tô y nhân vừa ăn vừa nghĩ. Nàng nên thế nào tìm kiếm tỷ tỷ đây? Tu sĩ một loại sẽ không ở trước mặt người bình thường hiện thân, coi như hiện thân, người bình thường cũng không nhất định biết thân phận của bọn họ. Mộng quỷ, hiển nhiên hắn không phải là người, hắn không thể nào ban ngày xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Mộng quỷ là loại quỷ gì? Tô y nhân chỉ nhớ trên đại cương của biểu tỷ chỉ le que mấy câu nói, thân thể nằm giữa hư ảnh cùng thật thể, có thể cùng nữ chủ hoan ái trong mộng, nữ chủ cùng thân thể của hắn trực tiếp hoan ái sẽ đưa đến trong cơ thể âm khí quá nặng, vì cùng nữ chủ bình thường hoan ái, vì tìm kiếm một thân thể thích hợp đoạt nhà, mộng quỷ mang theo nữ chủ đi tìm xích dương thạch trong truyền thuyết, kết quả bị lạc ở trong trận pháp thời thượng cổ, để cho nữ chủ bị nam chủ thứ tư, hùng cây thành tinh yêu. Dùng xong bữa trưa Tô y nhân tính tiền sau đi ra quán cơm, hỏi thăm người đi đường trên đường một cái rồi chạy thẳng tới trấn Bắc. Góc chuyện audio.com. Thời gian bữa trưa, người đi đường ít, lữ nhân đi trước điệp thuyền Ngọc Nữ Sơn. Tô y nhân chỉ đụng vào hai đám, một đám tất cả đều là nam tử trẻ tuổi mặc nho sam thư sinh, nàng không muốn trêu chọc một đám là một đôi tình lữ trẻ tuổi, nàng không tiện tham gia, chỉ đành phải một người đi lại. Thật may là quan phủ vì thu vé vào cửa điệp thuyền, vì điệp thuyền dọn ra một cái đường đất tương đối bình thản, nàng không cần lo lắng mình bị lạc phương hướng. Trên đường đất thường xuất hiện đống đất nhỏ, Tô y nhân theo đường nhìn lại, phía cuối đường phần lớn cô xây tòa nhà lớn. Giao ngoại phong cảnh đẹp, không khí mát mẻ, vô cùng thích hợp người giàu sang ở bên ngoài trấn xây dựng ngoại trạch tư nhân. Nơi này linh khí lại so bên trong trấn dày đặc một chút, người bình thường cho dù không cách nào cảm ứng linh khí cả người cũng sẽ bị linh khí thanh tẩy, có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu như có tu sĩ ở chỗ này ở lâu dài, nàng cũng cảm thấy rất bình thường. Đi rồi hơn 10 dặm đường, Tô Y Nhân thấy một tòa đại trạch viện bị rừng cây sinh cơ bừng bừng vây quanh một nửa, cảm ứng được bên trong trạch viện linh khí so những địa phương khác muốn nồng nặc giống như là không phải là tự nhiên ngưng tụ, trong lòng vừa động, trong này nhất định là có tu sĩ. Đi bái phỏng một cái, ngay cả người ta là ai, môn phái nào cũng không biết thế nào bái phỏng. Nếu như người ta đang bế quan tu luyện, chiêu đãi nàng chỉ biết là người làm không biết gì hoặc là học đồ biết chuyện. Tô Y Nhân do dự không quyết, cuối cùng quyết định đi trước xem một chút Điệp Thuyền lại nói. Đột nhiên, bầu trời ở viện kia bay qua một cái màu hồng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý chùa nàng. Kỳ phủ Ngũ thiếu phu nhân nuôi một con chim nhỏ thông nhân tính lại biết nói. Nàng nhớ tới lời của điếm tiểu nhị trấn trên, tâm nhất thời phát thông nhảy loạn lên. Con chim nhỏ màu đỏ này thấy thế nào đều giống như hồng ma tước thiên thành cung nuôi. Nàng không có lại trễ nải, mũi chân chìa xuống đất tựa như bay về phía tòa nhà lớn kia. Biệt viện kỳ phủ chạy đi, khách trương.